duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi công ty, tôi ghé vào nhà vệ sinh. Bất ngờ, Bạch Lê xuất hiện. Hôm nay cô cố tình làm vậy đúng không? Qua tấm gương, cô ta lạnh lùng nhìn tôi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tôi rút một tờ giấy, chậm rãi lau khô tay. Đúng vậy, cô ta sững người, dường như không ngờ tôi lại dám thẳng thắn thừa nhận. Sau khi ngẫm ra điều gì đó, cô ta bỗng bật cười đầy châm biếm. Cô thật đáng thương, rõ ràng biết chồng mình đã làm những gì, vậy mà chỉ có thể giả vờ như không biết. Hôm nay cô đến đây chẳng qua chỉ để ra oai trước mặt tôi với cái mác phu nhân chủ tịch mà thôi. Đúng là thảm hại thật đấy. Tôi quay đầu lại, đối diện thẳng với cô ta. Nhưng hôm nay cô vẫn phải cúi đầu trước tôi phu nhân chủ tịch. Đúng không? Cô ta giữ vẻ mặt kiêu ngạo, giọng nói đầy khinh miệt. Đó là vì tôi không đồng ý với anh ta. Tôi Bạch Lê không thèm để mắt tới mấy chiêu trò tranh giành đàn ông rẻ tiền này. Diệp phu nhân, nói cho cùng, cô còn phải cảm ơn tôi đấy. Tôi bật cười, vậy tối hôm đó trong phòng khách sạn, là vì cô từ chối anh ta nên anh ta mới vội vàng quay về nhà à? Sắc mặt Bạch Lê cứng lại. Nhưng cô ta nhanh chóng ngẩng cao đầu. Đương nhiên rồi, chỉ cần tôi gật đầu. Cô thật sự nghĩ mình vẫn giữ được vị trí Diệp phu nhân này sao? Tôi lắc đầu, cười mỉa, khoác lác thì ai mà chẳng làm được. Cô ta nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói, tuần sau là sinh nhật anh ta. Cô tin không, đến hôm đó cô còn chẳng gặp nổi mặt anh ta đâu. Tôi mỉm cười, không tin. 12 tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê, mang lại cảm giác bình yên. Tôi đưa chiếc túi xách cho Quân Thanh. Đó là chiếc túi mà tối qua Diệp Thần Phong đã mang về. Lúc đưa cho tôi, anh còn cười nói, xem anh nghe lời vợ ngoan chưa này. Tôi giơ ngón tay cái khen ngợi. Quân Thanh xách thử chiếc túi, nhướng mày hỏi, em chắc là tặng chị đấy chứ? Tôi nhấp một ngụm cà phê, nếu chị không chê thì em tặng. Quân Thanh cười, sao lại chê được, túi này còn xịn hơn mấy món đồ cũ đắt đỏ ngoài kia ấy chứ. Rồi cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, cười khẽ, nhưng mà Tiêu Tiêu, em không thấy mình mâu thuẫn sao? Chính em nói Diệp Thần Phong sẽ không dễ dàng ly hôn. Vậy mà cũng chính em lại tin rằng anh ta có thể bị quyến rũ bởi một người phụ nữ khác. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đáp, không phải em mâu thuẫn, mà là đàn ông vốn dĩ đã mâu thuẫn sẵn rồi. Có những người đàn ông dường như bẩm sinh đã có thể tách rời tình yêu và dục vọng. Họ vì đạo đức xã hội mà chọn một người phụ nữ làm vợ. Nhưng khi cuộc sống trở nên quá yên bình, những khao khát sâu thẳm trong bản năng lại bắt đầu trỗi dậy. Họ vừa muốn có người bạn đời để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, vừa muốn sở hữu những mối quan hệ mới mẻ đầy kích thích. Họ tự tin cho rằng mình đủ khả năng kiểm soát và xử lý mọi chuyện. Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện gì thuận lợi đến vậy chứ? Nhưng cũng đâu có người vợ nào lại chủ động để chồng mình ngoại tình. Tôi lắc đầu, em không làm vậy, em chỉ đơn giản là đẩy nhanh nhịp độ mà thôi. Kết quả cuối cùng thế nào vẫn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính anh ta. Quân Thanh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, Tiêu Tiêu, em có buồn không? Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ nói, nỗi buồn không ảnh hưởng đến kết quả. Nó chỉ khiến em trở nên mơ hồ và do dự, vậy nên em không để nó kiểm soát mình, không vướng bận với nó, chỉ đơn giản đứng ở góc độ của một kẻ ngoài cuộc. Quan sát cảm xúc của chính mình, đây cũng là bài học em từng trải qua sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi đầy trên vỉa hè, mùa hè cuối cùng cũng đã trôi qua. Đúng vậy, đây là bài học em từng trải qua. Tôi đã từng, trong vô số đêm tối, bị những cảm xúc dữ dội nhấn chìm, tàn phá không còn sót lại chút gì. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể đối diện với nó một cách bình thản. Quân Thanh bật cười, nụ cười trở nên sảng khoái hơn. Được lắm, hy vọng cô Bạch Lê đó đừng khiến người ta thất vọng. Chị thực sự muốn xem cô ta còn có thể giở trò gì nữa đây. 13 Bạch Lê quả nhiên không làm chúng tôi thất vọng. Vào ngày sinh nhật của Diệp Thần Phong, tôi cầm chiếc bánh kem đã cắm nến, cùng vài người bạn lấy danh nghĩa, bất ngờ xông vào văn phòng của anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chúng tôi sững sờ tại chỗ. Trợn tròn mắt, trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, có một nàng tiên cá rực rỡ sắc màu đang nằm ngửa. Mái tóc dài của cô ta xõa ra như một cánh quạt. Trên người không mảnh vải che thân, chỉ có vài chiếc lá xanh che đi những vị trí quan trọng. Làn da lộ ra bên ngoài được phủ đầy những lớp trang điểm rực rỡ, biến cơ thể cô ta thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Với những chiếc đĩa nhỏ tinh xảo được đặt ngay ngắn trên từng đường cong. Còn Diệp Thần Phong ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, đũa trên tay còn kẹp một miếng sashimi, trong trạng thái hoảng hốt nhìn thẳng vào chúng tôi. Cách chương